Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, các người chơi trí tuệ. Canh một cầu phiếu đề cử, Psylocke đem sở hữu văn án thông cáo đều cho biên soạn hoàn tất. Từ trên xuống dưới nhìn một lần, vừa cẩn thận nghĩ một chút, cảm thụ một chút bối cảnh chuyện xưa sức nặng, sau đó đối với Bruce nói. Cái này bối cảnh chuyện xưa như thế nào đây? Rất tốt, mặc dù có điểm khuôn sáo cũ máu chó cảm giác, thế nhưng đã rất có sử thi cảm giác, phù hợp đại bộ phận người chơi khẩu vị. Võng du nha, bối cảnh chuyện xưa là tiếp theo, trò chơi tính mới là bản chất, có thể giả bộ bức là được. Bruce như vậy sau khi nói xong, theo sát lấy nói, Psylocke đại nhân, vong linh học viện người đến. Psylocke gật gật đầu, một bên đem biên tập hảo bối cảnh chuyện xưa, còn có đổi mới nhật ký thông cáo phát ra ngoài, một bên đồng ý để cho bọn họ tiến nhập vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Lúc này tất cả địa hạ thành, cũng chỉ có Psylocke cùng tiểu yêu tinh hai người mà thôi. Các người chơi tất cả đều ngăn ra kết nối, Simba, Mufasa còn có Moros thì thả hai ngày nghỉ kỳ. Tất cả địa hạ thành an an tĩnh tĩnh, bất quá rất nhanh liền có một cái to lớn truyền tống môn tại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên. Ngoài xuất hiện, ma pháp quần sáng tạo thành vì một cái bạch sắc ma pháp cổng vòm. Rất nhanh liền có người đầu tiên từ trong truyền tống môn đi ra. Là Bacon giáo sư, Bacon giáo sư vẫn là kia phó khô lâu cái giá đỡ bộ dáng. Chỉ bất quá ba ngày không gặp, hắn khô lâu mặt nhìn qua tiều tụy không ít, tựa hồ là mấy ngày nay tiêu hao rất nhiều bộ dáng. Psylocke đại nhân, chúng ta rốt cục tới lại gặp mặt, mặc dù mới ba ngày thời gian, thế nhưng với ngươi thật giống như cách ba cái thế kỷ lâu như vậy a. Bacon giáo sư tuy nhìn qua khô lâu bộ dáng có phần tiều tụy, thế nhưng nói chuyện vẫn rất nhiệt tình. Hắn bên này nói vậy, tại sau lưng mở ra truyền tống môn bên kia, thì bắt đầu không ngừng có người vận chuyển lấy đủ loại tài liệu xuất ra. Những tài liệu này đều là lắp ráp truyền tống môn tài liệu. Bên ngoài bao vây lấy tương đối đặc thù tài liệu, lấy ngăn cách ma lực đối với truyền tống môn trang bị ảnh hưởng. Có hai cái vu yêu đang tại một trái một phải đối với truyền tống môn chuyển vận mê muội lực. Lấy duy trì truyền tống môn có thể thời gian dài tồn tại. Psylocke ngược lại là không có cái gì cách ba cái thế kỷ cảm giác. Hắn chẳng qua là điểm một lần, tiếp theo hiệp, mà thôi. Cùng Bacon giáo sư một chỗ thảo luận có quan hệ với hợp đồng tình hình cụ thể và tỉ mỉ sự tình. Thật giống như phát sinh ở thượng một giờ đồng dạng. Bacon giáo sư, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ngươi đều gầy, Psylocke cũng hàn huyên một câu. Bacon giáo sư run lấy khô lâu bộ xương. Đại khái là đang cười a. Psylocke đại nhân nói cười. Đúng, ngài địa hạ thành tôi tớ nhóm đâu này. Bacon giáo sư tuy ánh mắt liếc về chồng chất tại tường bên kia một đống goblin, nhưng nhìn đến Psylocke không thèm để ý chút nào thần sắc. Cảm giác mình còn là không muốn trực tiếp hỏi bên kia chồng chất lấy goblin tình huống tương đối khá. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là như vậy, Tử Uyển chuyển nói một chút. Tuy đã là thời đại mới, nhưng dù sao cũng là thượng vị ác ma a, còn là mí mắt cũng không nháy hạ bán mấy ngàn thậm chí mấy vạn goblin. Làm không tốt vị này thượng vị ác ma tâm tình không tốt. Cầm goblin đương con gà con tử đồng dạng giết giải trí đâu này. A, bởi vì biết lập tức muốn đi các ngươi vong linh học viện tiến hành mạo hiểm chiến đấu. Bọn họ còn là rất hưng phấn, cho nên muốn hào hào chuẩn bị một chút. Đều đi ngủ, Psylocke mỉm cười nói như thế. Bacon rất hiển nhiên thoáng cái không có lý giải ngủ là có ý gì. Bất quá Psylocke đã tiếp tục nói. Bất kể những chuyện nhỏ nhặt này tình, chúng ta tới nói một chút ký kết hợp đồng sự tình a. Đúng, phải làm chính sự mới đúng. Bacon nói qua, vội vàng từ trong túi tiền lấy ra hiệp nghị hợp đồng. Hiệp nghị trên hợp đồng mặt đã che lên vong linh học viện con dấu. Duy chỉ có còn kém Psylocke ký tên. Này cũng thế giới khác khế ước. Psylocke tự nhiên là muốn hào hào kiểm tra một chút. Hiệp nghị hợp đồng nội dung. Chủ yếu vĩnh là bên A là vong linh học viện. Bên B là Psylocke. Bên ủy thác bên B nhận thầu giải quyết trước mắt tích áp xuống. Sở hữu không tốt nghiệp hơn 9 vạn danh vu yêu tốt nghiệp đầu đề vấn đề. Bên A dựa theo mỗi người 100 ma thạch giá cả. Cung cấp cho bên B. Mà bên B thì phụ trách cung cấp số lượng đầy đủ chiến sĩ. Lấy hiệp trợ bên A hoàn thành tốt nghiệp đầu đề. Bất luận tham gia đầu đề nhân viên chiến đấu có hay không phát sinh tử vong. Bên A cũng không lại tiền trả bất kỳ phí tổn cho bên B. Lấy mỗi 100 người vì một lần kết toán chu kỳ. Hợp đồng ký tên về sau. Dự đoán tiền trả 100 người tiền thù lao. Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ nhân viên chiến đấu. Đồng thời cam đoan nhân viên chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Tới bảo đảm bên A có thể thuận lợi hoàn thành tốt nghiệp đầu đề. Bên B nhân viên chiến đấu trong chiến đấu. Nếu như đánh bại bên A vu yêu tốt nghiệp toàn bộ vong linh chiến sĩ. Thì đạt được vong linh chiến sĩ sở hữu chiến đấu trang bị với tư cách là chiến lợi phẩm. Nếu là bên B nhân viên chiến đấu toàn bộ chết trận. Thì bên A có trách nhiệm thu thập chết trận nhân viên vũ khí trang bị. Đồng thời trả lại cho bên B. Bên A muốn bảo đảm phương thức chiến đấu. Dựa theo bên B sở cung cấp tên là phó bản, phương thức chiến đấu, bên A có nghĩa vụ dạy bảo vu yêu tốt nghiệp nhóm. Đọc thuộc lòng đối ứng, phó bản, lời thoại, huấn luyện cơ bản diễn viên rèn luyện hàng ngày, đồng thời dựa theo quy định địa điểm bày đặt vong linh chiến sĩ. Chế tác tương ứng cảnh tượng đặc hiệu, âm thanh các loại. Bên A có nghĩa vụ cung cấp phản hồi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành truyền tống phục vụ. Tại bên B kiến tạo truyền tống dùng truyền tống môn trang bị. Thuận tiện bên B cung cấp nhân viên chiến đấu bất cứ lúc nào cũng là khứ hồi vĩnh hằng quốc độ địa. Hạ thành cùng vong linh học viện sân huấn luyện. Bên B có nghĩa vụ. Còn lại nội dung chính là một ít quy tắc chi tiết bổ sung nội dung. Cùng với trái với khế ước đem sẽ phải chịu bồi thường ma thạch với tư cách là trừng phạt. Psylocke nhìn kỹ hết sở hữu hiệp nghị hợp đồng nội dung điều khoản. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó tương đối xương khoái ký tên hiệp nghị hợp đồng. Đương Psylocke ký tên hợp đồng. Ma pháp ấn ký xuất hiện ở hiệp nghị bản hợp đồng. Khế ước như vậy hoàn thành. Có thể cùng Psylocke đại nhân ngài ký kết khế ước. Thật sự là ta vinh hạnh. Ngài giúp đỡ giúp bọn ta giải quyết vấn đề lớn. Bây cần nói như vậy xong. Đem khế ước bên trong quy định 100 người tiền thù lao. Cũng chính là 1 vạn ma thạch. Dự đoán tiền trả cho Psylocke. Chuyển tới Psylocke ma thạch trong thẻ. Theo sát lấy liền gọi những công việc kia nhân viên. Còn có vu yêu đi theo hắn cùng đi kiến tạo truyền tống môn trang bị. Psylocke vì người khác tuyển định một mảnh tương đối trống trải địa phương. Với tư cách là bày đặt truyền tống môn vị trí. Truyền tống môn trang bị đã từng nhóm lần đưa đến vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Chỉ bất quá truyền tống môn loại vật này không phải là nhắm mắt lại tổ chứa vào đều có thể. Trả lại dính đến không gian ma pháp. Tương đối mà nói là tương đối phiền toái công trình. Cũng chính là bởi vì như thế. Kiến tạo truyền tống môn phí tổn mới sẽ như thế ngẩng cao. Đắt đỏ, quý không chỉ có riêng là tài liệu mà thôi. Lắp đặt cùng khảo thí truyền tống môn cần 2 ngày thời gian. Trong lúc này ngược lại không cần Psylocke cung cấp cái gì đồ ăn. Thi công đội ngũ mình cũng mang thức ăn cùng Thụy Đại. Hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Bây cần tại an bài có thể an bài công tác. Sẽ cầm truyền tống quyển trục rời đi địa hạ thành. Về phần đi nơi nào. Psylocke lại không có hỏi nhiều. Đại khái là đi chiếu cố nghèo khổ học sinh nữ a. Bên ngoài thi công đội ngũ tại bận rộn thời điểm, Psylocke cũng không giúp đỡ được cái gì, dứt khoát trở về đi địa hạ thành hạch tâm chính mình nhìn lên diễn đàn. Diễn đàn, Psylocke tuyên bố thông cáo gián, đã trong thời gian thật ngắn, thu thập được mấy vạn hồi phục lượng. NXP, không tồn tại tổ chức tình báo còn đi. Omega, tấm sắt hầu tử, vĩnh hằng quốc độ sân huấn luyện là cái gì? Muốn khai mở tân cảnh tượng. Lưu ly trong kính sạch lưu ly. Tất nhiên tinh huấn luyện viên sân huấn luyện, thủ chắc người chơi đều ở bên kia giao dịch. Tổ đội, để tang tử Atha, rốt cuộc muốn đổi mới cái gì đồ chơi? Cách tuyến đổi mới 2 ngày. Gà ngươi thật đẹp, đổi mới nội dung không phải là đã ghi tại trong thông báo sao? Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, đổi mới nội dung là thật nhiều a. Sư Hòa, xong đời, 2 ngày không thể chơi, địa hạ thành, ta muốn chết. Mưa trà, ta loại hoa quên ló cao, không có chuyện gì a. Ngọc Thụ chắn gió, ngoạn tàu, trên lầu 2 cái là thủ chắc người chơi a. Mưa trà là cái kia một mực ở vườn hoa trồng cây sinh hoạt đại lão sao? Nghe nói ngươi loại hoa đều sống. Đệ ngũ thương hải, bối cảnh chuyện xưa có thể hay không thật không có thành ý điểm. Quá ít a, cũng chưa tới 1000 chữ a. Về sau xảy ra chính thức tiểu thuyết sao? Xanh trắng thiên, ta có thể ghi kết trò chơi này đồng nghiệp sao? Nhân viên quản lý lão hạ, điền lão tâm, trên lầu không muốn uống phí thời gian. Nhân viên quản lý trừ phát thông cáo muốn chính là trò chơi. Chưa bao giờ hội hồi phục người chơi. Rớt bàn cổ, nhân viên quản lý chênh lệch bình luận. Cha giả vũ, nói trò chơi này tư nhân lãnh địa xác định không phải là nghĩa địa công cộng sao? 2 mét vuông, làm hảo cô lạnh, phòng ở chân tâm không cần phải hạn chế, thậm chí phải có ưu đãi. Cái trò chơi này vốn giải trí không nhiều lắm. Còn không cho người mang cái thật xinh đẹp biệt thự. Thỉnh tín ngưỡng thánh quang a. Không ai độc miệng nhưng la đa sao? Xenac a, trên lầu hỏi tư nhân lãnh địa. Các người quá coi thường cái trò chơi này tự do độ. Thủ chắc các người chơi đã cùng một chỗ che căn phòng lớn. Một người 2 mét vuông, thêm vào chính là 200 mét vuông. Cái này gọi là người chơi trí tuệ. Thần thần ra bạn trai. Cái gì? Còn có loại này cách chơi sao? Muốn nhìn a? Có hình ảnh sao? Có MC đại lão sao? Nói 100% chân thật độ. Cần công trình bằng gỗ chuyên nghiệp sao? Nói bộ dạng như vậy chơi. Hậu kỳ muốn tăng thêm công hội cách chơi a? Ta thiên, ta nghĩ ở biệt thự a. Lạnh buốt fiery, ngoạn tàu. Trên lầu vấn đề góc độ xảo trá a. Chẳng muốn không muốn đặt tên chữ. Ta chỉ muốn hỏi lúc nào 2 đo đạc. Đều thủ chắc 1 tháng. Còn không 2 đo đạc à. Tiêu tiêu mưa nghỉ. Cùng trên lầu. 2 người huyết thư cầu 2 đo đạc. Đồng ý đỉnh ta. Psylocke cho những cái này hồi phục đơn giản nhìn một lần. Sau đó liền hỏi Bruce. Vậy chút thủ chắc người chơi. Cầm tư nhân lãnh địa chung vào một chỗ tại che phòng ở. Psylocke đại nhân còn không biết sao. Đã sửa một cái hình thức ban đầu a. Psylocke đại nhân ngài có thể thừa dịp lúc này đi nhìn một chút. Trả lại rất phiêu lượng. Bruce nói như vậy xong. Psylocke ngồi không yên. Đi ra hạch tâm đại sảnh. Liền hướng phía tư nhân lĩnh phương hướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.